Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, độc chiến Kaido. Hải quân G5 chi bộ bị đánh lén tin tức, rất nhanh liền bị các đại thế lực thông qua đủ loại con đường hiểu được. Đây đại khái là Tứ Hoàng xác lập tới nay. Đầu lần Tứ Hoàng cùng Hải quân trong lúc đó chính diện xung đột. Vì vậy tất cả mọi người, vô luận là thế giới ngầm đế vương, vẫn là các vị đại hải tặc, thậm chí còn lại 3 vị tứ hoàng, đều tại âm thầm chú ý. Nếu G5 chi bộ bị diệt, hải quân bị nhục, vốn là ngang ngược hải tặc, sẽ càng ngang ngược, thậm chí lan tràn ra đại hải trình, ảnh hưởng đến tứ hải. Nếu băng hải tặc Bách Thú đánh bất ngờ thất bại, không người sẽ cho rằng băng hải tặc Bách Thú ngay cả một G5 chi bộ đều không cách nào hủy diệt. Chỉ bằng vào đương nhiệm tam đại tướng, thì không cách nào ngăn cản một cái tứ hoàng thế lực. Cho dù kết quả cơ hồ đã định trước, nhưng đây cũng là đủ để ảnh hưởng toàn thế giới chiến dịch. Không ai dám không coi trọng. G5 chi bộ, thiên không âm u, trong không khí tràn ngập khói súng cùng mùi khét lẹt, nhìn dáng dấp. Tiểu quỷ ngươi có chút tiến bộ a, ngàn vạn lần không nên để cho lão tử thất vọng. Kaido cười lạnh, trong con ngươi lóe lên bá đạo nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Thất vọng đại giới, nhưng là tử vong a. Ngươi nói, quá nhiều. Lorin kéo cái kiếm hoa, từ tốn nói, mà cơ hồ ngay tại hai người đối thoại trong chớp nhoáng này. Liền thấy Akainu rộng rãi nắm chặt quả đấm. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút ánh sáng, còn không tập trung chú ý mặt đối mặt mặt trận ngươi. Khuyển ngão hồng liên, siêu, kinh khủng nham thạch trong nháy mắt hội tụ. Akainu cánh tay gần như trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng nham thạch bàn tay khổng lồ. Cả người lấy cực nhanh tốc độ, đánh bất ngờ hướng Bách Thú Kaido. Không khí đều phảng phất bị cháy sạch xuyên thủng. Akainu cũng không sẽ chú trọng cái gì chiến đấu lễ nghi. Có thể đánh lén lại đánh lén. Đáng tiếc, hắn đối mặt là từ vạn thước cao không nhảy dụng, đều không phát hiện chút tổn hao nào tồn tại. Người bùn, đối với, đúng, lão tử vô dụng. Chỉ thấy Kaido lạnh lẽo cười một tiếng, nắm tay thành quyền, chợt đấm ra một quyền. Kinh khủng Haki vũ trang chấn động trời đất. Cái này đấm ra một quyền, trước nắm đấm không khí kịch liệt áp xúc, gần như trong nháy mắt, lại hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, quét ngang về phía trước, phảng phất có thể nghiền thống nhất cắt như vậy. Một quyền này giống như hải quân lục thức chi rang Kyaku, rõ ràng là Kaido nắm giữ thể thuật một trong. Không khí này quang trụ càn quét về phía trước, chợt đụng vào nham thạch cự tí trên, trực tiếp đem nổ tung một nửa, ngay sau đó tà tà xông qua. Đánh vào Akainu trên ngực, làm sao có thể chịu này một đòn. Akainu hai chân trực tiếp là ở trên mặt đất vạch ra mười mấy mét dấu vết, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Càng làm cho người ta kinh hãi là Bách Thú Kaido căn bản là không có cho những thứ kia phân tán bốn phía mà rơi nóng bỏng nham thạch. Khôi ngô thân ảnh gắng gượng xông phá nham thạch phong tỏa, đi tới Akainu trước người. Hỏng bét, đen nhánh bóng mờ bao trùm mà xuống. Akainu hơi lộ ra cứng ngắc ngẩng đầu lên, cái trán tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Một sát na này, một cổ giống như thái cổ hung thú như vậy khí tức bao phủ ở Akainu, gần như để cho hắn nghẹt thở như vậy. Chết đi. Kaido cúi đầu mắt nhìn xuống Akainu, dữ tợn cười lạnh, chợt một quyền thẳng đứng rơi xuống. Thật giống như trời đất sụp đổ. Đại hải lật, một quyền này còn chưa rơi xuống. Kinh khủng phong áp, chính là trực tiếp trấn áp Akainu, để cho hắn khó mà trước tiên chạy trốn. Kinh khủng bực nào lực lượng. Lúc này, Akainu mới biết, trước Kaido, thậm chí đều không lấy ra sở hữu thực lực tới. Đối mặt Kaido kinh khủng này một đòn, Akainu chỉ kịp co lại giơ lên hai cánh tay, đan chéo để ngang đỉnh đầu. Ở nơi này đủ để đập gãy núi nhỏ một quyền bên dưới, Akainu cả người cũng như cùng bị đánh chuột chù như vậy, trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất. Một đạo kinh khủng vết rách, lấy quả đấm chỗ rơi làm trung tâm, rậm rạp chằng chịt hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Quả đấm chỗ rơi nơi, càng là có một cái sâu không thấy đáy hình viên trụ hố to. Đang lúc này, suy, một đạo ác liệt kiếm khí, dài đến hơn 100 mét, đột nhiên xé lớn lên không. Đột nhiên tới, một kiếm này, đột nhiên, vừa vặn bắt Kaido lực cũ mới ra. Lực mới chưa sinh một sát na này, có thể nói thời cơ tuyệt hảo. Hừ, có thể Kaido chẳng qua là một tiếng hừ lạnh, đôi mắt lạnh lẽo, phảng phất căn bản không cần xúc lực như vậy. Chợt xoay người lại đụng một cái. Một cái đụng này, giống như trời đất lật đổ, nhật nguyệt đảo huyền, triển lộ ra không tưởng tượng nổi thể thuật thành tựu. Ầm, chấn thiên động địa trong tiếng ầm ầm. Lorin vậy tuyệt đối đủ để chặt đứt núi cao. Tách ra đại hải kinh khủng kiếm khí, vậy mà trực tiếp liền bị họ ầm ầm đụng nát. Tan nát kiếm khí xuyên thủng không khí, bắn ra bốn phía mà ra, trực tiếp đem mặt đất cùng kiến trúc đều là xé ra từng đạo kinh khủng vết kiếm. Vạn thiên kiếm vết trong lúc đó, bách thú Kaido ngạo nghễ đến lập, như núi cao thân ảnh, thần ma như vậy uy thế, khiến cho người căn bản khó mà nhìn thẳng. Còn thiếu rất nhiều a, tiểu quỷ. Toàn trường tĩnh mịch trong, Kaido chậm rãi xoay người, dữ tợn cười lạnh, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là tứ hoàng lực lượng sao? Cho dù Akainu đại tướng ra tay trước, như cũ hai quyền giết ngược, ngay sau đó còn có thể đụng nát Lorin trung tướng chém ra mạnh mẽ kiếm khí. Lorin, xuyên thấu qua hình ảnh, Sengoku, Suru đám người, đều không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Zephyr càng là nắm chặt quả đấm, trong con ngươi lộ ra vô cùng khẩn trương thần sắc. Nhưng hắn biết rõ, đừng nói hắn lúc này không có ở đây hiện trường, cho dù tại hiện trường, cũng không làm nên chuyện gì. Lấy hắn lúc này gần như suy sụp đến thung lũng lực lượng, căn bản không khả năng đối kháng bách thú Kaido. Chính xác phải kiên trì lên a, mọi người đều là âm thầm cầu nguyện. Trong thời gian ngắn, Akainu mất đi chiến lực. Lúc này toàn bộ G5 chi bộ, chỉ có Lorin một người có thể chống cự Kaido. Nếu là Lorin không thể ngăn chặn Kaido, chỉ sợ to lớn một cái G5 chi bộ, đều sẽ hóa thành phế tích, thây phơi khắp nơi, mà mất đi cái này tân thế giới duy nhất chi bộ. Hải quân uy vọng, cũng đem hạ xuống đến một cái cực điểm, đưa tới phản ứng dây chuyền. Không thể không nói, Kaido từ vạn thước cao không trực tiếp hạ xuống, quả thực để cho người không kịp chuẩn bị, hoàn toàn đánh vỡ Sengoku kế hoạch. Cái này một lần lực lượng cùng trí tuệ va chạm, hiển nhiên là lực lượng càng hơn một bậc. Bách thú Kaido cũng lại một lần vì hắn bất tử chính danh. Chém, Lorin không chút nào lý biết cái này hết thảy. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm mang ở trong chớp mắt, hóa thành một đạo xanh tuyến. Cái này xanh tuyến chỉ có hai chỉ lớn bằng, ngưng luyện tới cực điểm. Bất luận kẻ nào nhìn thẳng cái này ánh sáng, đều sẽ bị nó nồng nặc ánh sáng đả thương con mắt. Cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này. Trời đất tựa như ở nơi này một kiếm bên dưới, bị chia nhỏ thành hai đoạn, có chút ý tứ. Nhìn cái này phảng phất có thể bổ ra thiên vũ một kiếm. Cho dù là bách thú Kaido, đều không khỏi lộ ra một chút kinh diễm vẻ. Bực nào thuần túy phong mang. Chỉ thấy Kaido bên ngoài thân Haki vũ trang như là sóng nước lưu động. Ngay sau đó cười như điên một tiếng. Chợt một quyền đập ra. Quyền kiếm tương giao lúc. Trước đó chưa từng có sắt thép va chạm thanh âm tại chỗ trong đất nổ vang. Giống như 10 triệu chuôi đao nhận đồng thời cắt vỏ sắt. Đốm lửa nổ tung, thanh âm chói tai để cho người màng nhĩ đều dường như muốn vỡ vụn. Nếu là trước, chỉ sợ Lorin một kiếm này ngay cả Kaido Haki vũ trang đều chém không phá. Có thể, Lorin hoàn toàn lên cấp ngự phong kiếm thuật đệ tam trọng sau, kiếm ý phong mang sẽ thấy cũng không phải trước có thể so sánh. Nếu là Takegi Takei ở chỗ này, Lorin thậm chí có tự tin một kiếm này là có thể chém chết hắn. Chỉ thấy xanh tuyến cắt bách thú Kaido Haki vũ trang, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy đi bên trong đột tiến. rất nhanh lại chảm phá Haki vũ trang, bổ vào Kaido vậy không tựa như người như vậy ra thịt trên. Tại chỗ có người không dám tin nhìn kỹ. Lorin một kiếm này rõ ràng là đem Kaido Haki vũ trang chảm phá sau đó. Ngay sau đó lại đem Kaido quả đấm, chém ra một đạo vết máu. Mấy ngày trước, Lorin còn cần toàn lực ứng phó, thậm chí còn vượt qua cực hạn một kiếm, mới có thể thương tổn đến Kaido. Nhưng lúc này thật sự lĩnh ngộ kiếm chân lý. Lĩnh ngộ thật sự chảm kích áo nghĩa, cũng không cần quá phí sức lực, là có thể thoáng chém ra Kaido phòng ngự. Có lẽ chút thương thế này hại đối với. Đúng, Kaido mà nói, ngay cả một chút tính thực chất tổn thương đều không tạo thành. Có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, là có thể khôi phục như cũ. Nhưng không thể nghi ngờ đối với. Đúng, tại chỗ sở hữu tâm vùi lấp tuyệt vọng đám hải quân. Đánh vào một dược tê thuốc trợ tim. Ngay cả hình ảnh sau Sengoku, Zephyr đám người, cũng là âm thầm thở một hơi. Phải biết, trước Akainu công kích, trừ tiêu hao Kaido một chút thể lực bên ngoài, cơ hồ không có đối với. Đúng, Kaido tạo thành một chút ảnh hưởng. Chính là cái này kinh khủng phòng ngự, làm người tuyệt vọng, muôn người chú ý trong chiến trường. Lorin cầm kiếm mà đứng. Từ tốn nói, nhân viên không quan hệ thối lui. Tiếp đó, chính là ta hai một mình đấu. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.